Ngô Linh Tê cong ngón chân. Lạnh. Thật là muốn ăn hạt sen quá đi. Ninh Ân nhìn chân nàng, đột nhiên nói. Ngô Linh Tê đang khó hiểu, nhưng Ninh Ân đã cười và nhéo ngón chân nhỏ của nàng. Ngô Linh Tê hiểu ra, lỗ tai nóng rang. Chỗ nào giống hạt sen đâu? Không giống lắm. Ngón chân của tiểu thư trắng hơn và mềm hơn hạt sen rất nhiều. Ninh Ân xoa nắng một cách xấu xa, lúc này mới miễn cưỡng ngâm chân nàng vào nước nóng. Nhiệt độ của nước vừa đủ, Ngô Linh Tê kêu lên một cách thoải mái. Ninh Ân cầm khăn tay ở bên cạnh lau tay. Các đốt ngón tay của hắn thon dài và khỏe. Trên mu bàn tay sinh ra những đường gân hơi gồ lên, cứng mà xinh đẹp, không đáng sợ như những đường gân xanh ở nơi nào đó của hắn. Tiểu thư đang nghĩ gì đây? Mặt đỏ lên hết cả rồi kìa. Ninh Ân vẫn không ngừng động tác xoa bóp nhìn nàng. Đôi mắt của hắn sâu thẳm và đẹp, dường như Ngô Linh Tê đã bị nhìn thấu tâm can, theo bản năng che mặt lại. Sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ sung sướng ác liệt, dễ dàng nhận ra từ đôi mắt hơi cong của Ninh Ân rằng tên này lại đang trêu chọc nàng. Ngô Linh Tê bỏ tay xuống, xấu hổ giảm giảm nước ở trong chậu bạc. Rầm một tiếng, một vài giọt nước bắn vào cằm của Ninh Ân. Ngô Linh Tê kêu lên một tiếng, vội vàng xin lỗi, đưa tay áo lên lau. Nhưng trong mắt nàng lại hiện lên nụ cười ranh mãnh. Chàng bị ướt sao? Ninh Ân không chớp mắt, dùng đầu ngón tay lau vết nước trên cằm, chậm rãi nói. Cũng chẳng phải lần đầu bị ướt, ta đã quen rồi. Ngô Linh Tê sửng sốt một chút, sau đó co quắp ngón chân lại. Ước gì có thể tạt một chậu nước lên người Ninh Ân. Nàng chống vào mép giường thúc giục. Chàng đi tắm rửa thay đồ đi, đừng có để bản thân bị lạnh. Ninh Ân lau vết nước trên ngón tay, sau đó chỉnh váy cho Ngô Linh Tê, cuối cùng mới đứng dậy đi vào tịnh thất. Ngô Linh Tê ngâm chân vào nước nóng, lau chân sạch sẽ, sau đó cởi chiếc trăm cài tóc bạch ngọc trên tóc, cởi áo rồi lăn lên giường. Bên cạnh giường có một cái tủ thấp. Ngô Linh Tê nhớ tới kiếp trước Ninh Ân có một cái tủ hệt như vậy. Nàng cũng không biết trong đó là cái gì. Ngô Linh Tê vô thức vươn tay ra, nhưng khi vừa chạm vào ngăn kéo thì hơi khựng lại và cuối cùng rụt tay lại. Mệt mỏi, nàng ngáp dài một cái, nhìn về phía cái gối của Ninh Ân rồi nhắm mắt lại. Bên trong tịnh thất, đèn chiếu lên mặt nước lấp lánh. Ninh Ân xõa tóc, chậm rãi bước ra khỏi bể tắm nước nóng sâu đến thắt lưng. Giọt nước xẹt qua lồng ngực trắng, hơi nước mờ mịt, hai chữ Linh Tê ở phía trên đỏ như máu. Hắn lau sơ qua, mặc lại quần áo rồi đi về phía phòng ngủ. Đẩy cửa ra, ánh nến lung linh, người trên giường đã ngủ vùi trong chăn bông, yên tĩnh như một đóa hoa vừa chớm nở. Ninh Ân dựa vào trên giường, đưa ngón tay đặt lên khóe miệng của nàng đẩy đẩy. Hắn trầm giọng nói, có chút thương tiếc. Ngốc thật, thực sự đi cầu xin Ngô Hoán Thần cơ đây. Ngô Linh Tê bị đánh thức, mơ hồ nắm lấy ngón tay của hắn, nói. Đừng quậy, ngủ đi mà. Ninh Ân buồn cười, cắn vành tai nàng, nhấc chăn lên nằm xuống, dùng sức ôm Ngô Linh Tê vào trong lòng. Ở tư thế này, Ngô Linh Tê bị rơi trực tiếp khỏi gối, nên đành phải điều chỉnh góc độ cọ vào trong ngực của hắn. Ánh đèn lập lòe, vạt áo của Ninh Ân mở rộng, lộ ra một mảng lớn trắng rắn chắc. Ngô Linh Tê mơ hồ nhìn thấy một vết đỏ rất mờ, hình như là một chữ cái nào đó. Tuy nhiên, khi nàng cố gắng thoát ra khỏi sự mơ màng, mở mắt để nhìn cho kỹ hơn, thì vết đỏ đó lại biến mất. Hay là nhìn nhầm rồi? Nàng tựa vào lồng ngực đó một lúc rồi nhắm mắt lại. Một đêm ngọt ngào không mộng mị. Ngô Linh Tê thức dậy ngay sau khi trời vừa tờ mờ sáng. Chỗ bên cạnh quả nhiên đã trống rồi, chạm vào có cảm giác lạnh lẽo. Vương gia đâu? Ngô Linh Tê ngáp một cái đứng dậy. Tóc đen xõa dài như suối có một chút lười biếng mềm mại. Ngay cả cung nữ tới cửa hầu hạ cũng cảm thấy trong lòng rung động.

đương nhiên sẽ không thể hiểu được cảm giác của người bị ngươi dẫm lên như thế nào. Tiết Sầm giật mình, nhìn gương mặt huynh trưởng xa lạ trước mặt rồi lẩm bẩm. Huynh đang nói gì vậy, huynh trưởng? Ngươi dịu dàng như ngọc là ngươi, ngươi được mọi người chú ý cũng là ngươi, ngươi lập hôn ước với Ngô gia cũng là ngươi, ngươi từ nhỏ đã có được tất cả, như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu cảm giác của ta. Tiết Tùng thờ ơ nói tiếp. Rõ ràng ta mới là cháu trai cả của Tiết gia, nhưng thiên hạ chỉ biết đến Tiết Nhị Lang tấm lòng rộng mở, có ai còn nhớ Tiết gia còn có một người con trai cả? Ta liều mạng làm quan, dựa vào năng lực của mình mới bò lên được chức vị hộ bộ thị lang. Cha ông nội, có ai nhìn thẳng vào ta và khen ngợi ta dù chỉ nửa câu? Cho nên huynh lừa gạt trên dưới Tiết phủ, đầu quân cho người khác. Đôi mắt của Tiết Sầm đỏ lên. Huynh khống chế động tĩnh của thái tử bị phế từ chỗ của ông nội, dò hỏi tin tức về Ngô gia từ chỗ của ta, tất cả những điều này là vì sự thuận tiện cho chủ nhân thực sự của huynh. Huynh như thế này có bao giờ xứng đáng với gia đình và tình nghĩa đã bị huynh lợi dụng không? Trên mặt Tiết Tung không có chút cảm xúc nào. Đại trung phu sống trên đời chỉ vì danh vọng và quyền lực, ta chỉ muốn chứng minh chồng nội thấy sự lựa chọn của ta là đúng đắn. Tiết Tung quay lại gằn từng chữ. Ta mới chính là trụ cột của Tiết gia. Huynh, Tĩnh Vương Ninh Ân đã đính hôn với Ngô Linh Tài rồi. Những lời nói chưa xong của Tiết Sầm đã bị nghẹn trong cổ họng, sắc mặt nhanh chóng tái đi. Hắn đã sớm đoán được ngày này sẽ tới, nhưng khi nghe tin vẫn giống như bị dao cắt trên tay, đau nhói dữ dội. Tiết Tùng nhếch khóe miệng lên mỉa mai. Thời tử Thanh Mai trúc mã chưa qua cửa của người sắp bái đường thành thân với người khác. Tĩnh Vương giống như người cha ngu ngốc tàn bạo lại còn sống trong cảnh thái bình giả tạo kia của hắn, chỉ biết cướp thê tử của người khác. Còn ngươi, A Sầm, ngươi chỉ có thể trốn trong góc như một kẻ hèn nhát khóc thúc thích. Đừng nói nữa. Sau này ngươi nhìn Thanh Mai trúc mã của ngươi còn phải quỳ gối gọi nàng là vương phi. Không, một kẻ yếu đuối bất tài như ngươi nhất định là không dám gặp nàng. Đừng nói nữa. Tiết Sầm siết chặt tay, run giọng nói. Huynh đừng nói nữa. Tiết Tung đã đạt được nguyện vọng của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Sầm đang trên bờ vực suy sụp, hắn ta nói chậm lại. Ngươi không muốn đoạt tất cả sao, A Sầm? Như có một tiếng sấm rền rơi xuống trong lòng, Tiết Sầm đột nhiên ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Tiết Tùng mở chiếc hộp gỗ đàn hương, để lộ một cặp chén thủy tinh hình long phượng rất đẹp và một chiếc bình sứ đen đã được chuẩn bị sẵn. Hắn ta nói, ngươi đi chúc mừng nàng tân hôn đại hỷ, nàng sẽ không đề phòng ngươi đâu. Tiết Sầm lùi lại một bước, loạn choạng ngã phịch xuống ghế. Không. Khuôn mặt sáng sủa của hắn đã không còn một chút máu, không thể nào tin được. Huynh định làm gì? Đừng lo lắng, nàng ta sẽ không chết. Mục tiêu của ta là Tĩnh Vương. Tiết Tùng nghiêm nghị nói. Sau khi Tĩnh Vương chết, ngươi liền mang nàng ta cao chạy xa bay. Tiết Sầm không thể tin được mà nhìn hắn ta. Như thể đây là lần đầu tiên hắn biết được người huynh trưởng cùng một mẹ đẻ ra mình. Ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ không ép buộc ngươi. Không nhận được câu trả lời, Tiết Tùng cất cốc thủy tinh và lọ thuốc đi, nói tiếp. Nếu ngươi không cần nàng nữa thì ta cũng không cần giữ lại nàng ta. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Tiết Tùng cầm chiếc hộp đàn hương đi về phía cửa. Tiếng bàn ghế bị lật đổ truyền đến từ phía sau. Tiết Sầm vội vàng nói, huynh. Tiết Tùng dừng lại. Tiết Sầm run lên, lắp bắp nói, huynh thề sẽ không lợi dụng ta hại nàng chứ? Ta thề. Sau một hồi im lặng, Tiết Sầm từ từ nhắm mắt lại. Hậu kết di chuyển, nuốt nước mắt vào trong. Giọng nói của hắn thô như giấy nhám. Được, ta đồng ý với huynh. Chương 85. Chúc hôn. Cửa và cửa sổ của cung Trường Dương đóng chặt, không khí trầm lặng. Người hầu với gương mặt xa lạ đặt một bức tượng Phật bụng bự bằng vàng mới được sửa chữa trong sảnh, được để ngay đối diện với long sàn của hoàng đế. Rõ ràng là hai mắt của tượng Phật từ bi,

rũ mắt gần như dịu dàng mà nói: Thu lại nước mắt nào, chờ lại đến khi động phòng rồi cho bổn vương nếm. Ninh Ân đưa tay chạm vào khóe mắt đang ửng đỏ của nàng, chậm rãi nói: Đừng khóc, ngày mai ta sẽ tới đón nàng. Lần này là thật sự đón nàng về nhà, nhà của bọn họ. Ngô Linh Tê đi xuyên qua đình viện náo nhiệt, trước mắt là những dải lụa đỏ mang chữ hỷ. Trở lại khuê phòng, nó cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên. Trên bàn đặt đôi nến chữ hỷ, chữ hỷ đỏ thấm được dán trên song cửa sổ của khung cửa của hồi môn phong phú chất đóng. Ở chính giữa của giá gỗ treo một bộ cát phục đỏ thẫm thêu vàng, vương miện phượng hoàng và kẹp tóc trải thành hàng, rực rỡ muôn màu. So với màn kết hôn ứng phó qua loa lúc trước kia, không biết quy cách cao hơn bao nhiêu lần. Mỗi một kiện đều là kho báu tối thượng. Ngô Linh Tê duỗi tay vuốt ve họa tiết may tinh xảo trên chiếc váy đỏ thẫm, khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười nhẹ. Đây là thứ nàng đã đợi suốt cả hai đời, chiếc áo cưới thực sự. Sau bữa trưa, liền có bà vú trong cung tới đây giảng giải quy trình tổ chức lễ cưới và vấn đề cần lưu ý cho Ngô Linh Tê. Chờ đến khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Ngô Linh Tê mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, nhưng vẫn rất hưng phấn, hận ngày mai sao không đến sớm một chút. Nàng ngồi nghỉ ngơi ở trên giường, nhìn áo cưới lộng lẫy ở trong phòng đến xuất thần. Thấy Hồ Đào bước nhanh tới, muốn nói lại thôi. Tiểu thư! Ngô Linh Tê hoàng hồn hỏi: Có chuyện gì? Hồ Đào ậm ừ trong chốc lát, trả lời nói: Tiết Nhị công tử tới, nói là có một thứ phải đưa cho tiểu thư. Ngô Linh Tê dừng lại, ý cười trong mắt phai nhạt đi. Huynh ấy ở đâu? Người đến người đi, nô tỳ sợ người khác nhìn thấy sẽ truyền ra tin đồn gì đó không tốt, nên đã mời ngài ấy tới nhà Thủy Tạ ngồi rồi ạ. Hồ Đào hạ giọng hỏi: Tiểu thư có muốn nô tỳ đuổi ngài ấy đi không? Ngô Linh Tê rủ hàng lông mi dài xuống, nhìn lá trà chìm nổi trong ly, suy nghĩ hồi lâu. Nàng đặt ly xuống, nói: Không cần, người đi báo với huynh trưởng một tiếng. Thì thầm dặn dò vài câu, Ngô Linh Tê đứng dậy đi ra cửa, đi về hướng nhà Thủy Tạ. Mùa xuân se lạnh, hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên mặt hồ phẳng lặng, không có một chút gợn sóng. Ngô Linh Tê đứng ở cuối cây cầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Bạch đứng lẳng lặng trong nhà Thủy Tạ. Còn có một gã sai vặt xa lạ đứng ở trong nhà Thủy Tạ. Ở chính giữa trên bàn đá đặt một cặp ly rượu thủy tinh được đóng gói tinh xảo vào một cái bình rượu. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, Tiết Sầm dừng một chút, xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là hắn gầy đi, trên đôi lông mày ấm áp còn sót lại nỗi u buồn chưa được giải tỏa. Bộ dáng hơi giống lần cuối cùng gặp nhau ở kiếp trước. Nhị muội, ý thức được xưng hô không ổn, hầu kết hắn giật giật, mỉm cười rồi sửa lời nói. Nghe bảo nhị cô nương đám cưới hạnh phúc, ta mang món quà đặc biệt tới chúc mừng. Chương 86 Ác mộng. Nhớ khi còn nhỏ, ta và hoang thần thường xuyên chơi thuyền, nói chuyện trời đất ở đây. Tiết Sầm nhìn những bông sen chưa nở lô nhô trên mặt nước, dường như nhớ tới quá khứ xa xôi. Lúc đó thân thể của nhị cô nương không được tốt, chỉ có thể ở trong nhà Thủy Tạ ở xa xa mà nhìn. Ngô Linh Tê tưởng rằng Tiết Sầm sẽ có chút oán hận, hoặc như kiếp trước lần cuối cùng nàng gặp lại hắn là bộ dáng thanh cao tự kiêu và hận đời. Nhưng không ngờ hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng thương. Ngô Linh Tê đứng xa nửa trượng, nhẹ giọng nói: Mùa thu năm 10 tuổi, muội thấy các huynh trèo thuyền qua lại trong đám sen mà hâm mộ không ngớt. Muội kêu gào muốn ăn hạt sen, nhưng khi đó làm gì còn hạt sen nữa. Huynh tỷ của muội lừa lọc không cho đi, chỉ có huynh tự tay đi hái. Tiết Sầm cười chua chát. Thời niên thiếu là khoảng thời gian vui vẻ nhất, không biết nỗi buồn biệt ly. Hắn chọn canh giờ này đến đây không chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ như vậy. Ánh mắt Ngô Linh Tê rơi vào một đôi ly rượu Long Phượng. Ly rượu tỏa ra ánh sáng uyển chuyển, đặc biệt tinh xảo, nhìn cũng biết là đồ vật cao cấp quý giá. Trong bầu rượu này là rượu Bách Tuế Hợp đã chôn 10 năm, lúc uống rượu giao bôi dùng tới. Bây giờ huynh cũng không cần dùng đến nó nữa, không bằng tặng lại cho nhị cô nương. Tầm mắt của Tiết Sầm rơi vào trên bình rượu chưa mở, Hậu Kết lăn lộn vài lần mới dùng giọng ấm áp nói: Ta có thể uống một ly với nhị cô nương, xem như tiệc đưa tiễn không? Ngô Linh Tê hỏi: Tiệc đưa tiễn? Tiết Sầm có hơi gấp gáp, chuyển tầm mắt đi, đau khổ nói: Ngày mai là tiệc mừng nhị cô nương lấy chồng, ta không thể đến quấy rầy ngày vui. Sau đó hắn làm động tác mời. Ngô Linh Tê ngồi xuống, dặn dò tỳ nữ đi lấy trà với đồ ăn tới đây. Lại quay đầu đã thấy gã sai vặt Tiết Sầm mang đến đi lên trước mở bình rượu Bách Tuế Hợp đã chôn 10 năm ra. Tiết Sầm cầm ly lưu ly, tự rót ra hai ly rượu. Ngô Linh Tê không thể làm gì khác hơn, đành đặt ở bên miệng, mở miệng nuốt xuống. Màu vàng hổ phách trong ly rượu nhỏ hơi dập dần, phản chiếu con ngươi trong suốt của nàng. Bên bờ hồ Khúc Giang, nhẹ nhàng vang lên tiếng len keng trong sân yên tĩnh. Chủ thượng yên tâm, ta đã sai người thay đổi dược tính của Bách Hòa Sát, làm độc tính càng ngày càng mạnh, nhưng sẽ kéo dài một ngày mới phát tác, bảo đảm không có sơ hở nào. Tiết Tùng đóng cửa sảnh lại, nói với bóng người sau bức bình phong: Xa đệ đã mang thuốc vào Ngô phủ, đợi ngày mai buổi lễ động phòng kết thúc chính là thời gian tính vương nổ chết. Sau tấm bình phong, âm thanh trát chúa của trống lắc truyền tới. Một giọng nói vang lên: Hoàn thành đại nghiệp lại làm liên lụy đến một nữ nhân, cuối cùng lòng ta thật là hổ thẹn. Chủ thượng nhân đức, nhưng muốn việc lớn thành công thì không nên câu nệ tiểu tiết. Phủ Tĩnh Vương vẫn như thành đồng vách sắt, một thân đầy nham hiểm và xảo quyệt, chúng ta chỉ có thể ra tay từ chỗ Ngô phủ yếu kém kia. Người sau tấm bình phong thả trong lắc xuống, đứng lên nói: Thuốc này cũng không có thuốc giải. Ta nghe nói lệnh đệ đã cố ý nếm một ly rượu để kiểm tra trước khi ra khỏi cửa, có thể sẽ liên lụy đến tính mạng của hắn hay không? Dù sao đệ đơn thuần, nhưng cũng sẽ không nghe lời thần răm rắp. Hắn nhất định phải nếm thử trước rượu kia, xác định không có độc mới có thể yên tâm đồng ý đi gặp Ngô Linh Tê. Lông mày của Tiết Tùng khẽ nhíu, nói: Chủ thượng yên tâm, độc kia thần không bỏ vào trong rượu. Ồ, thần đã dùng độc Bách Hòa Sái lao lên miệng lưu ly. Chỉ cần Ngô Linh Tê nhận ly uống rượu của tiệc đưa tiễn, dù chỉ dính một giọt cũng sẽ bị trúng độc. Làm sao ngươi biết được lệnh đệ chắc chắn sẽ đưa ly rượu độc đó cho Ngô nhị cô nương? Người sau tấm bình phong thở dài nói tiếp: Tiết Nhị Lang là kẻ si tình, cũng không phải 2-3 tháng là có thể dứt ngay được. Lỡ như hắn không ra tay được thì sao? Tiết Tùng vờ như đã nghĩ đến chuyện này từ đầu, vuốt cằm nói: Chủ thượng nói đúng, tính cách của A Sầm lương thiện đơn thuần, nhất định hắn không xuống tay được. Người sau tấm bình phong khựng lại trong chốc lát, hỏi: Vậy vì sao còn để cho hắn? Chính vì biết, cho nên thần mới nói với A Sầm nhất định phải đưa ly phượng cho Ngô Linh Tê, để hắn tự đưa ly long cho nàng ta. Tiết Tung yên lặng một lúc, lạnh lùng nói: Trong lòng A Sầm sớm có nghi ngờ, nhất định hắn sẽ lén đổi ly để cho Ngô Linh Tê không bị nhiễm độc. Tiết Tung xưa nay không tin tưởng đệ đệ của mình, hắn ta chỉ tin tưởng người bị hắn nắm trọn trái tim. Vì lẽ đó, độc đã được bôi lên chiếc ly long. Ngô phủ, nhà Thủy Tà. Tiết Sầm thở dốc, vội nói: Đợi đã. Ngô Linh Tê rụt tay về, hơi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nhị cô nương thích cay, rượu này mùi vị hơi nhạt. Tiết Sàm đưa tay mò đến túi lụa nhỏ bên eo, do mất tập trung nên túi lụa nhỏ cởi hồi lâu mới tháo ra được. Tiết Sàm cười áy náy, lấy hai viên ô mai cam màu đen trong túi ra, đặt trong ly rượu lưu ly trước mặt. Ngô Linh Tê giật mình tỉnh táo, nhiều năm như vậy rồi thế mà Tiết Sàm vẫn mang theo đồ vật nàng yêu thích bên người. Có điều hôm nay lại là lúc mỗi người đi một ngã, động tác của hắn có phải quá mức thân thiết đến dư thừa hay không? Đang nghĩ ngợi, Tiết Sàm đẩy ly rượu lưu ly có hoa văn hình con rồng ra trước mặt nàng, cười nói: "Nhị cô nương, mời." Hắn bưng ly rượu có hình con phượng của mình lên trước, trịnh trọng nói: "Một ly này kính ngày thơ bé Vô Tư." Dứt lời, dừng lại một chút, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiết Sầm là người đoan chính, biết tự kiềm chế, nên chưa bao giờ say rượu. Uống vội cũng khiến hắn sặc đến mức khóe mắt đỏ lên ẩm ướt. Hắn cả Ngô Linh Tê muốn khuyên mình, lại rót thêm một ly, nói: "Một ly này, kính cho tương lai xuân phong vạn dặm." Ngô Linh Tê luôn cảm thấy giờ phút này đáy mắt của hắn cất chứa rất nhiều thứ, dường như muốn tràn cả ra ngoài. Nàng kiềm chế sự chần chờ ở đáy lòng, mà không đổi sắc, bưng ly lưu ly hoa văn hình con rồng của mình lên, cùng uống với Tiết Sầm. Gã sai vặt bưng bầu rượu, ánh mắt không chớp rơi vào ly rượu chậm rãi đang kề lên bên môi của Ngô Linh Tê. Ngô Linh Tê dường như không phát hiện, mím môi, đáy mắt chiếu gần sóng của rượu, ảnh ảo lăn tăn trên mặt nước. Đợi khi ly rượu nhỏ sắp đụng vào môi, Ngô Linh Tê hơi dừng lại một chút. Đột nhiên, Tiết Sầm tiện đà đưa tay qua cướp lấy ly rượu trong tay nàng, ngửa đầu nuốt xuống. Ngô Linh Tê không kịp ngăn cản, gã sai vặt cũng vì kinh ngạc mà đứng cứng ngắc tại chỗ. Thừa lúc gã sai vặt chưa kịp phản ứng lại, mắt của Tiết Sầm đỏ lên, giọng run rẩy nói: "Trong rượu có độc, môi đừng đụng vào." Chỉ trong giây lát, tên sai vặt phục hồi tinh thần. Biết được chuyện xấu bị lộ, hắn xoay người muốn chạy, nhưng bị Ngô Hoán Thần chủ một chưởng té xuống mặt đất. Tên sai vặt này có võ công cũng cực kỳ không tầm thường. Hắn trở mình bò dậy, vội vàng giẫm lên núi giả lên tường, nhảy ra ngoài chạy trốn. Ngô Hoán Thần đuổi theo, lại lo lắng tình hình trong nhà Thủy Tạ, trần trồng một lát, vẫn giao nhiệm vụ truy đuổi cho người hầu Thanh Tiêu đang đợi lệnh. Bản thân nhanh chân chạy đến chỗ Tiết Sầm. Sự ngạc nhiên trong mắt Ngô Linh Tê dần biến thành sợ hãi. "Nhớ lại cái ly trên mặt đất, đi gọi thái y nhanh đi. Trong ly rượu của ta có bách hoa sát đúng không? Mau nôn ra." Tiết Sầm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không kịp." Từ lúc huynh trưởng cố ý dùng việc kết hôn của Ngô Linh Tê và Tĩnh Vương kích động hắn nhiều lần, hắn đã nghi ngờ. Nhưng những mong đợi còn sót lại của hắn đã bị người thân nhất phản bội. Hắn không còn cách nào khác, cũng không muốn để người khác làm khó cho Ngô Linh Tê, nếu không thì hắn tự mạo hiểm một chuyến. Khóe mắt Tiết Sầm ửng đỏ, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu không như thế này, huynh sẽ không có cơ hội báo tin tức cho muội." Là vì hôn phu đã hủy hôn ước, Tiết Sầm tới nhà lần này có chút đường đột. Nếu là kiếp trước, Ngô Linh Tê sẽ không có chút đề phòng nào. Nhưng lần này thì khác. Nàng đồng ý gặp mặt chỉ là nghĩ nếu Tiết Gia vẫn như kiếp trước mượn tay Tiết Sầm hại nàng và Ninh Ân, nàng có thể thuận thế tóm chặt nhược điểm cùng điểm chí mạng khi Tiết Tung dùng bách hoa sát. Nhưng nàng thật không ngờ Tiết Sầm lại ngốc nghếch đến mức tự uống cả ly rượu độc kia. Ngô Linh Tê nhìn Ngô Hoán Thần nâng Tiết Sầm lên, miễn cưỡng bình tĩnh: "Huynh trưởng, mau thúc cho huynh ấy nôn ra." "À xong, nôn ra." Sắc mặt của Ngô Hoán Thần lạnh đi, duỗi ngón tay đánh vào huyệt vị thúc nôn ở bụng Tiết Sầm, nhưng cơ bản đã không còn kịp. Không ai rõ dược tính của bách hoa sát tàn nhẫn bao nhiêu hơn Ngô Linh Tê. "Không, không cần quan tâm đến ta." Tiết Sầm nắm tay Ngô Hoán Thần, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Linh Tê, đau thương xúc động nói: "Bọn họ đã chuẩn bị hai tên thích khách lẻn vào trong tiệc cưới, muốn ám sát Tĩnh Vương. Lần này ta thất bại đánh răng động cỏ, chắc chắn kế hoạch ám sát của họ sẽ sớm. Đi giúp hắn, nhanh lên." Gương mặt Tiết Sầm vẫn dịu dàng ấm áp, chỉ có thêm mấy phần ung dung và kiên quyết. Ngô Linh Tê lùi về sau một bước, dùng ánh mắt nhờ huynh trưởng xử lý việc trước mắt, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi. Ánh mặt trời rút lại một tia nắng chiều tà cuối cùng, trong mắt ửng đỏ của Tiết Sầm chôn vùi sự yên tĩnh. May là lần này hắn không tới trễ. Xe ngựa ra khỏi phủ Tĩnh Vương, đi tới cửa Vĩnh Lạc. Trên bàn trà, khói hương mềm mại thanh thoát tản ra. Ninh Ân bấm tay chống trán, nhắm mắt dưỡng thần. Lông mi buông xuống dưới mí mắt, tạo thành một vòng bóng tối. Hắn rất ít khi mơ thấy gì đó. Hai ngày nay, lại nhiều lần mơ thấy bản thân đang đi trong một con đường bí mật, vừa dài vừa đen, như vĩnh viễn không có đoạn cuối. Nhưng lần này, hắn đã chạm đến điểm cuối. Một cánh cửa, hắn dùng sức đẩy ra, ánh sáng màu xanh u ám xông vào mặt. Đây là một căn phòng nhỏ chật hẹp. Ánh sáng màu xanh lục phát ra từ giữa căn phòng, mà ở trung tâm của ánh sáng đó có một mỹ nhân tóc đen môi đỏ đang nằm yên tĩnh. Linh Tê. Ninh Ân nhìn kỹ mỹ nhân đang ngủ say trên giường đá, đưa tay đụng vào khóe miệng cứng ngắc của nàng, nhưng chỉ toàn là sự lạnh lẽo. Trái tim đột nhiên đau nhói, nhận ra được điều gì đó. Đột nhiên đàn quạ trên mái hiên nhào xuống, tiếng kêu sắc nhọn cắt vỡ không gian lạnh lẽo yên tĩnh, đâm thủng bầu trời đêm. Bất chợt Ninh Ân mở mắt, nghiêng đầu một chút, lưỡi dao âm trầm lạnh lẽo đã đâm tới trước mặt hắn. Ánh sáng lạnh chiếu vào con ngươi, một mảnh xương lạnh cong. Ngay lập tức, cánh tay của kẻ ám sát kia truyền đến một tiếng vang giòn giả sởn cả tóc gáy. Tiện đà, chui kiếm đâm vào trong xe ngựa kia bay ra ngoài, xuyên qua yết hầu của gã. Đôi mắt của thích khách vẫn còn lưu lại sự kinh ngạc, tự một con búp bê vải bị đóng dính trên vách, máu bắn ra tung tóe. Trầm Phong đang nấp ở chỗ tối, thở phào nhẹ nhõm, co cùi trở lại đẩy chiếc kích ở bên cạnh mình, nói tiếp. Cuối cùng cũng xem như đã mắc câu. Vì sao điện hạ không xử lý đám thích khách ở trong vương phủ mà mất công dụ bọn chúng tới đây? Chiếc kích liếc nhìn đường đao ảnh kiếm trong ngõ nhỏ, chỉ nói một câu. Bởi vì ngày mai vương phủ có hôn lễ. Điện hạ chắc chắn sẽ không cho phép máu của đám tạp nham này nhiễm lên ngói của vương phủ. Hắn muốn làm toàn bộ các nơi đều sạch sẽ để cưới Ngu Nhị cô nương làm nương tử. Chiếc kích trở tay, lấy ra trọng kiếm hắn đang mang, nhắm đúng thời cơ, lập tức xông ra trước. Đầu tường hoa đào nở rộ, một mảnh phấn hồng rậm rạp. Gió nhẹ lay động, ánh trăng sáng tỏa, hoa đào phấp phới bay lả tả rồi rơi rụng trên mặt đất, bị chất lỏng sền sệt uốn lượn nhuộm thành một màu đỏ tươi quỷ quyệt. Ninh Ân nhíu mày lại, cầm ghét lau đi một ít vết máu dính trên tay, liếc nhìn thích khách bị cắt toàn bộ tứ chi ở góc tường. Đây là tên thích khách duy nhất còn sống trong 12 tên kia, nhưng cũng sắp đến lúc chết rồi. Thích khách kia bị cắt tứ chi như tượng gỗ ngồi liệt ở trong đống xác chết, miệng mũi đều chảy ra máu tươi, nhưng vẫn cười đến liều lĩnh. Chết đến nơi rồi còn hung hăng, Trầm Phong nói thầm, rồi đi về phía trước hỏi. Này, ngươi cười cái gì? Có phải còn quỷ kế gì không hả? Thích khách khụ khụ hai tiếng, sau đó đột nhiên phun một ngụm máu. Những tia máu bắn tung tóe. Đột nhiên có một hình ảnh loáng thoáng xuất hiện, nhanh chóng xẹt qua trong đầu Ninh Ân. Trên chiếc giường nhỏ có ai đó đã phun ra một ngụm máu đen, nhuộm cả vạt áo trắng như tuyết của hắn. Tuế Tuế. Trong lòng lúc này lại bị đâm đau nhói, hắn mờ mịt lảo đảo một bước. Điện hạ. Chiếc kích muốn đỡ hắn theo bản năng, nhưng Ninh Ân tự ổn định cơ thể, đè xuống vì ngai ngái từ cổ họng muốn dâng lên. Đoán được điều gì đó, hắn lướt thẳng qua người hầu, lúc xoay người lên xe ngựa dùng dao găm trong tay đâm mạnh vào mông ngựa. Cứ như thế, dùng cả sinh lực của bản thân vội vã chạy đến Ngô phủ. Ta từng mơ một giấc mơ, ta mơ thấy ta vì vậy mà chết, để lại một mình chàng lẻ loi sống trên đời này. Là mơ sao? Nếu như chỉ là mơ, vì sao lòng hắn lại đau như thế? Nếu như đó không phải là mơ. ngựa hí lên sùi bọt mép, đứng thẳng người. Ninh Ân nhìn thấy một đội thị vệ chuẩn bị dẫn Ngô Linh Tê ra ngoài. Hai người đối diện nhau cách mấy trượng, nhất thời im lặng không một tiếng động. Ninh Ân! Nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình, còn người của Ngô Linh Tê sáng ngời, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tim nàng lại giật thót. Hai gò má tái nhợt, trên cằm vương vài giọt máu, đôi mắt sâu hoắm, nàng chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt hắn bi thương trầm trọng như thế trong kiếp này. Đôi mắt của hắn vốn đen như thế, bây giờ lại ửng đỏ. Ngô Linh Tê không nhìn ra được tình cảm cuồn cuộn trong đáy mắt hắn là cái gì. Nàng lo lắng, chạy chậm đến ngẩng đầu hỏi. Chà không sao chứ, ta vừa mới nghe nói Tiết gia mua thích khách. Lời còn chưa dứt, Ninh Ân đã tung người xuống ngựa, cơ thể cao lớn bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng. Hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngô Linh Tê hồi lâu. Sau đó, lau chùi ngón tay sạch sẽ, dường như muốn xác định điều gì. Hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của nàng. Ngô Linh Tê thẫn thờ. Ninh Ân! Nhưng Ninh Ân lại nở nụ cười trầm thấp, máu tươi dính lên làm nụ cười càng xa hoa và điên cuồng. Vẫn còn ấm. Hắn vuốt ve gò má của Ngô Linh Tê, lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Ninh Ân! Ngô Linh Tê thuận thế nắm chặt ngón tay của hắn, để hắn càng cảm nhận nhiệt độ của nàng rõ hơn, nhẹ hỏi. Chàng làm sao vậy? Ánh đèn bên tường khẽ lay động, nhưng đôi mắt của Ninh Ân dường như nuốt chửng mọi ánh sáng. Tò mò thay nàng nằm trên giường băng trong mật thất, không biết cười, không biết nói chuyện. Ta chạm vào gò má của nàng, cứng ngắc và lạnh lẽo. Tuế tuế của ta làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế được? Trái tim của Ngô Linh Tê căng thẳng như bị ai đó đánh một quyền thật mạnh, dấy lên đau đớn và nhói lòng. Chương 87 hiện lên. Ninh Ân và Ngô Linh Tê không giống nhau. Có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có thể vì Tiết gia lại dở trò cũ, nên kích thích hắn mơ thấy một ít đoạn ngắn ký ức vụn vặt của đời trước. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi đã trọng sinh, dù có khó tưởng tượng đến đâu thì cũng là cửu biệt trùng phùng. Ngô Linh Tê có rất nhiều lời muốn nói. Nàng đang một mình mang theo bí mật này và đi quá xa, chưa bao giờ có cơ hội nói ra. Nhưng lời nói vừa vọt tới bên miệng lại hóa thành một tiếng cười khẽ. Đó chỉ là ác mộng thôi. Nàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Ninh Ân, đi tới góc tối không người, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Chỉ là mơ thôi, Ninh Ân. Trong làn gió đêm, thoang thoảng có hương hoa. Mí mắt Ngô Linh Tê mang theo một chút ẩm ướt, nhưng nàng vẫn cười vô cùng xinh đẹp và ấm áp. Đó là một cơn ác mộng kinh khủng. Tầm mắt của Ninh Ân rơi vào đôi mắt hồng nhạt của Ngô Linh Tê. Một lát sau hắn dịu dàng nói. Trừng phạt ta đi, để ta cảm thấy đau đớn một chút. Dường như chỉ khi được nàng ban tặng đau đớn thì mới có thể xoa dịu được cơn đau nơi tim sau khi tỉnh lại. Ngô Linh Tê nên trừng phạt hắn bằng cái gì đây? Nói cho hắn biết kiếp trước nàng chết ở trên giường của hắn, sau đó nhìn hắn phát điên mà tự ngược mình sao? Thật vất vả mới đi tới bước này, sắp tới lễ thành hôn rồi nên nếm thử vị ngon ngọt mới đúng. Nàng lập tức nhón chân lên, kéo cổ của Ninh Ân xuống. Bức tường in bóng của hai người, một cao một thấp, đang dính sát vào nhau, hơi thở quấn quýt. Nàng nhắm mắt lại, khó khăn chạm vào môi Ninh Ân. Môi hắn lạnh như thể không hề có chút nhiệt độ của người sống. Ngô Linh Tê hôn càng sâu hơn, cẩn thận ngậm lên môi hắn, truyền sang sự mềm mại và ấm áp nhất. Ninh Ân mở to mắt, mạnh mẽ hôn đáp lại nàng. Đôi mắt đen của hắn tràn ngập ý cười lưu luyến sáng như sao, nhưng môi lưỡi lại ác độc đến mức muốn cho người ta nghẹt thở. thị vệ còn đang đứng đợi ở xa xa. Ngô Linh Tê bị thẹn đến đỏ mặt, sống lưng chống lên vách tường cứng và rắn, khó chịu muốn đẩy hắn ra theo bản năng. Nhưng cánh tay của hắn lại quấn rất chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Tay của Ngô Linh Tê giơ lên ở giữa không trung, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, dường như xem hắn như con mèo trong phủ thường ngày mà khẽ vuốt sống lưng của hắn. Hoa mẫu đơn màu đỏ diễm lệ nở rộ trong đêm xuân yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ninh Ân dần dần dịu lại, hạ mi mắt xuống, khẽ cắn lên môi dưới của nàng. Ngô Linh Tê chuyên tâm đỡ cánh tay hắn, hơi thở dồn dập đến mức không nói đầy đủ được một câu. Dễ chịu hơn một chút chưa, tên nhóc điên? Ninh Ân xoa gò má nàng, ngoại trừ chút dục vọng còn lưu lại trong mắt, sắc mặt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chàng xem, ác mộng đều đã kết thúc rồi. Nàng ôm lấy eo Ninh Ân, giọng nhẹ nhàng êm ái còn hơn gió tháng hai. Chúng ta còn có rất nhiều ngày mai mà. Một lúc lâu sau, Ninh Ân mới chậm rãi đáp một tiếng. Mỗi ngày đều đổi một cách làm đau khác, dù có chết cũng phải chết trên người của Tuế Tuế. Trời ạ, à, được lắm. Ngô Linh Tê chỉ có thể đỏ tai mà tự an ủi mình. Tên nhóc điên này lại bắt đầu có tâm trạng trêu đùa người khác rồi, xem ra đã trở lại bình thường. Tên nhóc điên đã trở lại như lúc bình thường cũng là lúc Tiết Gia với kẻ giật dây kia bị giết. Đêm sâu thâm thẳm, Ngô phủ vẫn đèn đuốc sáng như ban ngày, người đi qua lại rộn ràng. Ngô Linh Tê trở về phòng khách, đã thấy Ngô phu nhân và Tô Hoàng tự giám sát tôi tớ ở trong phủ, chuẩn bị bố trí trà và trang trí cho ngày mai. Họ loay hoay một hồi không biết trời đất đâu nữa. Tẩu tẩu, đêm đã khuya rồi, tẩu nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong bụng tẩu vẫn còn một người nữa đó. Ngô Linh Tê kéo Tô Hoàng ngồi xuống một bên, không để cho nàng ấy chạy đi chạy về nữa. Vừa mới xoay người đã thấy Ngô Hoán Thần đi nhanh tới. Bên kia của hắn đã giải quyết xong rồi sao? Từ hắn trong miệng của Ngô Hoán Thần đương nhiên là Ninh Ân. Ngô Linh Tê ừ một tiếng rồi cười nói, chàng đã chuẩn bị từ sớm rồi, không có việc gì cả. Nàng lại hỏi tiếp, Tiết Sầm thì sao ạ? Độc khó kiểm tra ra, chúng ta không thể làm gì khác ngoài đành để cho người ta cầm vật chứng đưa cho đại lý tự. Lông mày của Ngô Hoán Thần hơi cau lại, khoanh tay nói, đã cho hắn uống thuốc để thúc nôn ra rồi, thầy viện cũng đang ở đại lý tự để hội chẩn. Nếu Tiết Sầm thật sự là trúng bách hòa sát, độc ngâm vào mấy phần, sống được bao nhiêu ngày thì cũng không biết được. Tô Hoàng nhìn Ngô Linh Tê im lặng một lát, rồi lặng lẽ kéo ống tay áo của phu quân. Ngô Hoán Thần cũng phát hiện muội muội yêu dấu sắp xuất giả, không thích hợp nhắc đến những chủ đề này. Ngô Linh Tê vẫn còn suy nghĩ. Suy nghĩ một chút xong, nàng nói, có lẽ có một đại phu có thể có cách chữa, chỉ là bây giờ ông ấy không có ở kinh thành, không biết là có tới kịp không. Vậy sao? Nếu vậy thì chuyện này để huynh lo cho. Ngô Hoán Thần ấn ấn búi tóc của muội muội, cúi đầu cười nói, chuyện bây giờ Tuế Tuế còn phải làm chính là ngủ một giấc thật tốt, đợi ngày mai xuất giá lấy chồng. Ngô Linh Tê cũng nở nụ cười, đôi mắt như nước mềm mại nói, huynh trưởng là người tốt nhất trên đời. 18 tháng 2, đại cát có thể gả cưới. Gà gáy rạng sáng, chân trời một đường chỉ màu trắng vàng, tới đúng giờ làm lễ cưới phu quân. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Ngô Linh Tê đã thức dậy rửa mặt, tắm rửa thay y phục. Phủ Tĩnh Vương sai cung nữ có tay nghề khéo trang điểm đến, từ việc tắm rửa đến chăm sóc da mặt, quấn búi tóc đến trang điểm đều có mỗi người làm một việc riêng, cho đến gần giữa trưa mới hoàn tất. Ngô Linh Tê nhìn chính mình trong gương đồng, phượng quang óng ánh, quần đỏ may chỉ vàng, vòng vàng ngọc vang vọng tiếng đinh đan trên cổ, tóc mai đen bóng lộ ra làn da trắng tuyết, cánh môi đỏ ngần, kiều diễm đến gần như xa lạ. Cho dù là chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy bản thân mặc hỷ phục cưới đỏ bừng, đợi người tình đến đón dâu, nàng vẫn có cảm xúc dâng trào khó có thể ngừng lại được. Lần này nàng thật sự phải lập gia đình rồi. Ngô Linh Tê có trăm cảm xúc ngổn ngang, mở to mắt nhìn, nhưng khóe miệng lại không chút keo kiệt tự cong lên ý cười. Giờ lành là vào lúc hoàng hôn, đội rước dâu của phủ Tĩnh Vương chạy tới đúng giờ. Ninh Ân không có bạn bè thân thiết nào để nhận nhiệm vụ người tiếp dâu, nên hắn tự mình đến trước cửa đón dâu. Dựa theo chế độ quy tắc lễ nghi cơ bản, còn có quy trình cản cửa đưa ra thách thức. Nhưng vì thân phận Ninh Ân quá uy nghiêm và hiển hách, khách mời sợ hắn ghim thù tận xương tủy, nên nhất thời không ai dám ngăn cản hay quấy rầy. Ngô Linh Tê cầm một cái quạt trong tay, đặt lên cánh tay của Ngô Hoán Thần, đi từng bước qua thảm đỏ trải dài. Ngày tháng của cả hai kiếp đang xen vào nhau vào đúng khoảnh khắc này, hạnh phúc trọn vẹn. Trong tầm mắt mông lung giữ lại màu vàng kim của nắng chiều, nàng nhìn thấy Ninh Ân đi vào cửa như tiến quân thần tốc. Qua màn trâu rủ xuống của mũ phượng, nàng có thể thấy Tĩnh Vương điện hạ mặc hỷ phục, đứng thẳng tắp, tuấn mỹ uy nghi như thần, khí chất cao quý tự nhiên. Phía sau hắn, lọng che bằng lụa dài bay lấp lánh, hàng hàng cung nhân tới đón dâu quỳ không thấy điểm cuối. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng chằm chằm, lộ ra vẻ sung sướng nhẹ nhõm. Ngô Hoán Thần giao muội muội cho Tĩnh Vương xong, rồi vui vẻ hạ giọng thì thầm: sau khi gả rồi, muội có bị uất ức gì cũng không cần nhìn. Muội nhớ cho kỹ, Ngô gia mãi mãi đứng sau lưng muội. Hai mắt Ngô Linh Tê cay cay, nàng cúi đầu thật sâu với cha mẹ, lúc này mới xoay người, ngón tay khoác lên lòng bàn tay đang duỗi ra của Ninh Ân. Bàn tay của nam nhân thon dài mạnh mẽ, khiến người thật yên tâm. Sau khi làm xong tất cả các nghi thức đón dâu, hai người còn phải ngồi trong xe vào cung để triệu kiến hoàng đế và hoàng hậu. Nhưng vì hoàng hậu đã bị định tội phế truất, còn hoàng đế bị trúng gió, nên Ninh Ân lập tức đưa Ngô Linh Tê về thẳng Bương phủ. Lễ bộ với người ở Hoàng Lộc Tự đều vờ như không thấy, cũng không có ai dám xen vào. Họ sợ tính cách độc đoán và ác độc của Ninh Ân, nên rất nhiều quy trình đều thực hiện rút gọn và đơn giản, nhưng vẫn chịu trận bị hành xoay mòng mòng đến tận tối. Ninh Ân không có bạn bè anh em thân thiết gì, vậy nên phủ Tĩnh Vương không ầm ĩ như Ngô phủ. Nếu có, chỉ là đèn đuốc rực rỡ đầy đình, đèn giăng kết hoa vui vẻ, chưa bao giờ có như kiếp trước ở phủ Nhiếp Chính Vương. Tiểu thư, à, Vương Phi nương nương. Hồ Đào cũng theo tiểu thư đến cầm hai hộp gỗ đàn hương hình sợi dài, xin lệnh. Hai món đồ này của người đặt ở đâu? Trong hộp này là bút lông chạm khắc sơn mài với cây trăm bạch ngọc mà Ninh Ân tặng. Nàng vốn cũng muốn đưa mèo hoa nô an nhàn không dính nước đến, nhưng nàng thật sự sợ bị dị ứng nên đành phải bỏ qua. Ngô Linh Tê vội vàng ăn hai chén cháo, suy nghĩ một chút rồi nói: để ở trên bàn đi, lát nữa rồi dọn. Hồ Đào trả lời một tiếng dạ giòn tan, lại không kìm được mà nói vu vơ: nô tì nghe người lễ bộ nói lần này quy tắc Tĩnh Vương cưới người cần lớn hơn lễ cưới mà thái tử phi của Đông Cung. Quả nhiên đúng là lễ cưới trăm năm khó gặp, oanh oanh yến yến thật linh đình. Nói đến đây, Hồ Đào có chút thổn thức. Ai có thể ngờ, một đứa ăn mày lúc trước vết thương trồng chất như một con chó hoang, bây giờ lại trở thành một Tĩnh Vương điện hạ quyền thế và lừng lẫy chứ. Đang trò chuyện, Ninh Ân đã đạp chân lên chỗ có ánh đèn, đẩy cửa đi vào. Hồ Đào cuống quýt cầm quạt để trong tay Ngô Linh Tê, cũng theo người hầu khác vòng tay quỳ lại, không dám thở mạnh lấy một tiếng. Ninh Ân đã thay một bộ thường phục đỏ sẫm, ánh sáng như ánh ngọc nổi bật lên khuôn mặt vô cùng tuấn lãng. Ngô Linh Tê chưa bao giờ thấy có nam nhân nào giống như Ninh Ân. Rõ ràng là đã gặp nhau hai kiếp trăm lần, ngàn lần, chỉ khác là không có cảnh tượng chết chóc mà thôi, nhưng nàng vẫn bị nét đẹp của hắn làm cho sững sờ. Ninh Ân thoải mái đi tới trước mặt Ngô Linh Tê, đưa tay gỡ quạt trong tay của nàng xuống, nhấc rèm châu đang rủ xuống trước trán nàng, vén qua sau tai, tỉ mỉ một lúc lâu. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí Ngô Linh Tê còn có thể nhìn thấy đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng nho nhỏ của mình, đỏ bừng như hai đốm lửa cháy trong con ngươi đen như mực của hắn. Thật là xinh đẹp, hắn chậm rãi đưa ra kết luận. Trong mắt Ngô Linh Tê tràn ra ánh sáng nhỏ vụn, nở nụ cười thấp giọng nói: Còn chưa tới giờ mà, sao chàng không đi dự tiệc tối? Đám cá bẩn kia xứng cho bổn vương tự mình tiếp đãi sao? Ninh Ân cứ ngồi xuống ghế đối diện như vậy, quang minh chính đại thưởng thức sự yêu diễm mềm mại của cô dâu. Người chưởng sự quản lý cung nữ là một người rất hiểu lòng, thấy Tĩnh Vương sắp không giữ được bình tĩnh đợi nữa rồi, lập tức nâng vải đỏ buộc vào rượu hợp giao bôi, cung kính nói: Mời điện hạ và vương phi nương nương uống rượu giao bôi, trăm năm tâm đầu ý hợp. Rượu giao bôi này chứa trong một cái bát lớn làm bằng quả bầu khô. Ngô Linh Tê chỉ hớp một ngụm nhỏ thôi mà đã bắt đầu thấy nóng. Ninh Ân cũng không cãi ta đây, nhưng uống bao nhiêu rượu khuôn mặt của hắn vẫn trắng lạnh như thế, chỉ có đôi mắt sẽ hơi chút mơ hồ, nhìn trông càng lãnh tình và quyến rũ hơn. Hai người trao đổi bát bầu, rồi uống một nửa rượu trong bát của đối phương. Còn người đàn trầm của Ninh Ân nhìn Ngô Linh Tê chăm chú, ý cười nghiền ngẫm, cố ý chạm môi lên dấu son dính của nàng trên bát rượu, áp môi xuống rồi uống. Một ngụm rượu Ngô Linh Tê đang ngậm trong miệng suýt nữa là đã bị nghẹn. Chén rượu kia của nàng cũng chẳng uống hết, ít nhất một nửa đều bị cuốn vào môi lưỡi của Ninh Ân. Trên người Ngô Linh Tê nóng rang, hai gò má cũng ửng đỏ. Không biết do cảm giác say dẫn đến hay do nụ hôn mát lạnh mang hương rượu lúc nãy đem lại. Các cung nữ đã lùi ra hết, không ai dám lớn mật ở lại quậy động phòng của Tĩnh Vương. Trong tẩm điện to lớn, chỉ nghe có tiếng thở dốc cùng quấn quýt lấy nhau. Lớp trang điểm lấm tấm mồ hôi, nàng cảm thấy có chút khó chịu. Ngô Linh Tê xoa xoa rèm trâu của mũ phượng đang vén lên hai bên, nhỏ giọng nói: Con chưa tắm rửa thay y phục nữa, để thiếp tháo trang sức ra đã. Nói xong, nàng dùng lý trí còn sót lại đẩy Ninh Ân ra, rời đi như một làn khói sau tấm bình phong. Gỡ mũ phượng và búi tóc xuống, tẩy son phấn đi, tóc dài của Ngô Linh Tê rối tung. Nàng giơ tay vỗ lên gò má ẩm ướt và nhẵn nhụi để lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút, nàng lại cởi hỷ phục rộng thùng thình ra, chỉ mặc váy áo đỏ ẩn ở bên trong, nhẹ nhàng bước ra khỏi bình phong. Ninh Ân đã cởi ngoại bào và đai lưng, cũng mặc một chiếc áo cùng màu với nàng, đang dựa vào giường nhỏ lật xem gì đó. Tư thế của hắn vô cùng bình thản và tao nhã, mắt cũng chẳng nâng, bổ bổ vị trí ở bên cạnh mình, nói: Tới đây. Ngô Linh Tê thấy hắn đang lật và chăm chú xem, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng xách váy ngồi xuống bên cạnh người hắn, chống bên giường ló đầu tới, hiếu kỳ hỏi: Chàng đang xem gì vậy? Tại sao? Nàng chỉ mới hỏi tới đó thì những cái tranh vẽ ở trên trang giấy trắng toát của quyển sách làm cho nàng kinh ngạc đến sững sờ. Dựa theo truyền thống trong kinh thành, lúc nữ nhân xuất giá thì trong đáy hòm của hồi môn có một ít tranh xuân cung đồ, giúp các cô gái hiểu thêm về chuyện phòng the. Thế mà Ninh Ân lại lấy thứ này ra, còn xem chăm chú đến như vậy, sắc mặt còn chẳng thay đổi. Gạo đã nấu thành cơm, nàng còn sợ vài tờ giấy này sao? Ninh Ân liếc nhìn Ngô Linh Tê đang giả vờ bình tĩnh, bật cười, cắn lên vành tai ửng đỏ của nàng, nói: Tối này là tân hôn của nàng, tuổi tuổi lớn nhất, đến chọn vài tờ đi nào. Ngô Linh Tê sửng sốt một lúc mới hiểu ý của hắn nói chọn vài tờ có nghĩa là gì. Nàng không phải là nai con ngơ ngác tự nhảy vô bẫy của người thợ săn, muốn chuyển tầm mắt đi nơi khác lại bị Ninh Ân nhẹ nhàng nắm lấy cằm dưới, dịu dàng cương nghị nói nàng phải chọn một cái để làm theo. Cái này hay là cái này? Hắn lật vài trang, lập tức phối hợp lắc đầu nói: Cái này không được, bạn đu dây lắc lư như thế rất dễ làm Tuế Tuế bị thương. Thật sự quá đủ rồi. Mặt Ngô Linh Tê đỏ đến mang tai, nàng đơn giản kéo vạt áo của hắn xuống, dùng môi chặn hắn lại. Sách rơi xuống mặt đất, ánh nến lưu luyến rọi sáng cảnh đêm dịu dàng. Ngô Linh Tê luôn cảm thấy màu da của Ninh Ân trắng sáng đến mức gần như tái nhợt, rất thích hợp để mặc màu đỏ. Khi ánh mắt di chuyển, nàng thẫn thờ nhìn hình xăm trên ngực hắn từ từ hiện lên, từ mờ nhạt chuyển thành màu đỏ sẫm như máu, khiến cho trái tim của nàng ngạc nhiên đến run rẩy. Thì ra đây chính là con dấu mà Ninh Ân đã khắc xuống vì nàng, con dấu duy nhất, chỉ duy nhất thuộc về nàng. Trong hồ tắm hơi nóng mờ mịt, sóng trong hồ vỡ tan. Mi mắt Ngô Linh Tê ướt át dựa vào trong lòng Ninh Ân, duỗi ngón tay tinh tế và mảnh khảnh ra, miêu tả hai chữ Linh Tê tươi đẹp trước ngực hắn. Giọng khàn khàn hỏi, chàng xong nó khi nào vậy? Vào lần đầu tiên sau khi nấu cơm vậy, không hề mượn tay nghề của người khác. Đối với một kẻ điên mà nói, khắc con dấu trên viên ngọc chết thì không bằng khắc ngọc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Ninh Ân đã khắc tên nàng lên vết sẹo trên ngực mình. Hắn kéo tay Ngô Linh Tê, dẫn nàng đụng vào hình xăm đỏ tươi kia, khẽ cười nói, thích không? Ngô Linh Tê có thể nói gì đây? Nàng thích hắn đến mức trái tim đau ê ẩm sưng vù thật lâu không khỏi. Đau lắm hả? Nàng kề sát gò má mình đến lồng ngực ẩm ướt của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Ninh Ân ôm vòng eo nhỏ cong của nàng, mỉm cười. Đau hay không? Hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ đến sự phấn khích vô song khi mọi thứ về Ngô Linh Tê đều in sâu vào trên người hắn. Ngô Linh Tê nói, mai mốt cũng xăm cho thiếp một cái đi, muốn đau cùng chàng. Một cánh hoa theo dòng nước chập trùng bồng bềnh dính trên ngực nàng, có hơi nhột. Nàng đưa tay muốn gạt xuống, lại bị Ninh Ân nắm chặt cổ tay lại. Hắn nhìn kỹ một hồi mới cụp mắt, cúi đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy cánh hoa thơm ngào ngạt kia. Cả người Ngô Linh Tê rung lên, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cánh môi mỏng nhợt nhạt của hắn đang ngậm lấy cánh hoa đỏ ửng, diễm lệ có một không hai. Làm sao hắn cam lòng làm Ngô Linh Tê đau được đây? Ninh Ân duỗi đầu lưỡi ra, cuốn cánh hoa vào trong miệng, chậm rãi nhai nát. Hắn hiếp mắt nói, sau này dùng xích huyết vẽ lên ngực Tuế Tuế một cánh hoa, nó cũng sẽ giữ lâu như hình xăm vậy. Chú thích: xích huyết là một loại mực đỏ khó trôi. Chương 88: Lắc chân có lục lạc. Ngô Linh Tê tỉnh lại, eo còn hơi đau, xiêm y với sách nhỏ rải rác ngổn ngang trên mặt đất. Hiếm khi thấy Ninh Ân không dậy sớm, hắn nằm nghiêng thiêu thiêu ngủ ở bên giường, vạt áo dưới tản ra, mơ hồ lộ ra đường nét rắn chắc. Ngô Linh Tê rũ mắt xuống nhìn kỹ, màu đỏ xinh đẹp của hình xăm đã phai đi, lại hóa thành vết thương lạnh trắng. Nàng nhịn không được đưa ngón tay trỏ ra, mới vừa đụng vào ngực đã bị Ninh Ân đưa tay ra nắm lấy, bọc trong lòng bàn tay. Lại muốn xem con dấu sao? Hắn mở mi mắt ra, con người đen tuyền ngập tràn ý cười. Ngô Linh Tê khẽ chuyển động vòng eo tê dài của mình, thức thời rút ngón tay về, nói, không được, không được, hôm nay còn phải đi miếu lễ nữa. Ninh Ân thờ ơ, trầm giọng nói, nhưng bổn vương lại muốn xem con dấu của Tuế Tuế. Nói xong, hắn chậm rãi vén chăn đệm lên, cúi người hôn xuống. Lúc cung nữ đi vào dọn dẹp, thật sự Ngô Linh Tê không hề nhìn thấy. Cũng may, người hầu và cung nữ trong vương phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cái gì không nên nhìn thì tuyệt đối không nhìn, không nên hỏi thì tuyệt đối không mở miệng. Lúc này, Ngô Linh Tê mới tìm lại được vẻ mặt dày với người hầu ở kiếp trước. Chưa kể, bây giờ nàng là nữ chủ nhân chân chính của cái vương phủ này, nên chậm rãi và bình thản là chuyện đương nhiên. Đến giờ thình, Ngô Linh Tê trang điểm xong rồi thay một bộ xiêm y trang trọng, cài trăm hoa lên búi tóc, cùng Ninh Ân ngồi xe đi tới Thái Miếu bái tế. Cấm quân phụ trách hộ tống mở đường, còn Ngô Tân Di dẫn theo Trầm Kỳ Ti bảo vệ hai bên xe. Nàng ấy nhìn thấy muội muội bị chăm sóc đến ngoan ngoãn, trên mặt cũng càng ngày càng xinh đẹp hơn năm xưa. Trong mắt nữ võ tướng tư thế hiên ngang, lộ ra ý cười khen thưởng trong mắt. Trước khi lên xe, Ngô Linh Tê tận dụng cơ hội đối mặt hỏi tỷ tỷ một câu. Tỷ tỷ, Tiết Sầm sao rồi ạ? Sáng nay đã ói một lần máu, có điều chưa chết. Ngô Hoán Thần và Thái Y đang trực ngày đêm để điều trị cho hắn. Nhắc tới việc này, Ngô Tân Di tức đầy bụng. Cái tên đó nhận hết tội lỗi của hai kẻ ngốc lên người mình. Đến chết cũng vẫn nói là việc hạ độc do một mình hắn gây ra, một lòng chịu chết để tạ tội. Tiết Nhị Lan tay trói gà không chặt đi giết người, ai mà tin chứ. Đến thời khắc này còn giải vai cho hung thủ, thật không biết trong cái đầu óc đó chứa đựng những gì nữa. Ngô Linh Tê mím môi. Nàng biết, từ khi Tiết Sầm bắt đầu uống ly rượu độc đó, hắn đã không có ý định sống tiếp. Mối hận cướp người yêu đoạt vợ với việc ám sát hoàng tử là hai chuyện khác nhau. Vế trước chỉ cần một người đền mạng, mà vế sau thì mang tai họa đến cho cả nhà. Tiết Sầm muốn dùng cái chết của mình để bảo toàn cho người của Tiết gia từ trên xuống dưới. Hắn còn khờ dại cho rằng thế giới này sẽ có cách trọn vẹn giữa hai bên. Tuệ Tuệ, mắt nàng lại đảo loạn rồi, đang nghĩ cái gì nữa đây hả? Không khí trong xe chìm xuống. Ninh Ân mặc vương bào màu tím nhạt trên người, ngồi ở đó. Ngô Linh Tê hoàng hồn, nâng mắt cười. Trời hơi âm u, sao không nghe thông báo trời mưa nhỉ? Mây phủ che đi mặt trời, gió thổi vào trong rèm châu của khung xe vang lên tiếng đinh đan. Ninh Ân nhấc mi mắt, vành môi cong lên. Thật sao? Bổn vương thấy mặt trời vẫn còn đang rất sáng chói. Ngô Linh Tê liếc nhìn bầu trời đang tối bên ngoài, buồn cười nói. Chàng lại dỗ thiếp, có mặt trời đâu cơ chứ? Ninh Ân không lên tiếng, nhìn nàng hồi lâu, sau đó đưa tay lên giữa không trung, chỉ vào con ngươi sáng rực của nàng. Mi mắt chớp nhẹ, đựng đầy ánh sáng giống như ngân hà đang chuyển động. Thái Miếu kính cẩn và nghiêm trang, linh vị sắp xếp như núi rừng sừng sững, biển đèn sáng rực chiếu khuôn mặt lạnh nhạt không chút rung động của Ninh Ân. Hắn không có chút kính nể nào với những đồ vật xung quanh này, lúc nhìn linh bài cũng chỉ bằng nửa con mắt, thậm chí còn mang chút ý chê cười nhàn nhạt. Nếu không phải muốn chiêu cáo thiên hạ rằng Ngô Linh Tê đã là nương tử của hắn, để cho bách quan nằm rạp dưới gấu quần nàng bái lễ, Ninh Ân cũng chưa chắc nể mặt bước chân đến nơi này. Đi đến Thái Miếu rồi đi ngang qua khán đài, xe ngựa lập tức khởi hành về cung. Dựa theo lễ nghi, sau khi bái miếu, vương phi vẫn cần đi đến cung Trường Dương bái kiến hoàng đế. Ninh Ân nói, lão già hoàng đế cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ, cảnh xuân ở ngự hoa viên và bồng lai trì cũng không tệ. Tới tôi rảnh rỗi thì có thể đến đây đi dạo, cung Trường Dương kia thì không cần đi, không sạch sẽ. Dám căm ghét chỗ ở của hoàng đế không sạch sẽ, chắc cũng chỉ có Ninh Ân là người đầu tiên. Ngô Linh Tê vội hỏi, chàng không vào cung à? Sao thế, không nỡ để vi phu đi à? Ninh Ân vờ chậm rãi nở nụ cười, giọng cười trầm thấp và tao nhã. Vậy thì ta đi bắt cá, chỉ có thể oan ức tới tới tự tìm trò giết thời gian rồi. Cá trong câu nói của Ninh Ân đương nhiên là cá lọt lưới. Tiết Tung sao? Suy nghĩ một chút, Ngô Linh Tê lại chọt chọt bàn tay của Ninh Ân, cười nói. Phu quân, thiếp nói cho chàng biết một chuyện, chàng đừng giận. Ninh Ân liếc sang, màu mắt sâu thẳm và bình tĩnh. Ngô Linh Tê luôn cảm thấy nhất định Ninh Ân đã biết được nàng đang muốn nói gì. Đôi mắt đẹp đẽ mà lành lạnh, làm cho nàng có cảm giác bị nhìn thấu cả tâm tình. Nếu như có thể, thiếp nghĩ chàng tha cho Tiết Sâm một mạng đi. Ánh mắt nàng trong suốt, vẫn bình tĩnh mở miệng. Ninh Ân khẽ nheo mắt, vẻ mặt lười biếng nói, Tuế tuế nên biết vi phu không phải là người rộng lượng. Bởi vì thiếp biết cho nên mới không nghĩ dính dáng đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng tiếc sầm dùng cái chết để tác thành cho tất cả, như thế sẽ mãi mãi trêu trong ký ức thật lâu. Hay nhiều năm sau đó thiếp vẫn sẽ nhớ lại lúc hắn uống ly rượu độc kia. Ngô Linh Tê nhờ tay áo che đi mà nắm lấy ngón tay của hắn, nói: Thiếp không muốn như vậy. Thật ra thì nàng và Ninh Ân không cần bất cứ kẻ nào tác thành, mà kẻ lợi dụng sự ngu dại và chân thật của Tiết Sầm cũng không nên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ninh Ân trở tay bắt lấy đầu ngón tay của nàng, không nói bỏ qua cũng không nói là được. Nàng có nghe thấy tiếng chuông vàng kêu không? Hắn hỏi một câu không liên quan đến vấn đề. Ngô Linh Tê ngẩn người, theo tầm mắt hắn nhìn tới, dưới lồng che có hai chuỗi chuông vàng nhỏ đang lắc lư nhẹ nhàng theo di chuyển của xe, phát ra tiếng kêu vui tai. Nàng cong mắt dịu dàng nói: Nghe thật là vui tai. Ninh Ân là một dáng vẻ thâm sâu khó dò và chính đáng, chậm rãi nheo mắt lại, không biết là đang tính toán gì. Trước khi hoàng hôn ta đến đón nàng. Trước khi xuống xe hắn còn nói câu này. Ninh Ân đổi xe ngựa đi tới đại lý tự một chuyến. Trong chính điện xử lý công vụ, có một nam nhân tay đầy bụi bẩn đang núp ở một góc ngơ ngác móc người gỗ trong tay ra. Trong các hoàng tử, An Vương chính là người này đứng hàng thứ ba, là một kẻ ngu si đần độn. Năm ngoái ép thái tử thoái vị, Tĩnh Vương đã lấy thế như sấm nhanh chóng quét sạch đường triều. Dường như hoàng đế phát hiện ra cái gì đó, lập tức đưa tam hoàng tử ban thưởng làm An Vương, rồi chuyển nhà ra ngoài cung vương phủ. Tính ra tam hoàng tử cũng có 24-25 tuổi gì đó rồi, nhưng vẫn nhỏ yếu giống như thiếu niên mới 17-18 tuổi, gò má gầy gò, nhìn có phần dịu dàng của nữ nhân. Tay chân dáng vẻ của hắn rất vụng về, đột nhiên bị mời đến nơi xa lạ sống nên nhìn khá là hoảng sợ và mờ mịt. Trong móng tay dính đầy vụn gỗ, còn tươm cả máu. Ninh Ân rất hứng thú lấy người gỗ trong tay hắn, không hề nôn nóng. Tam hoàng huynh đưa quà tặng tân hôn cho nên bản vương nhận. Hắn lạnh nhạt nói: Bây giờ thì tới bản vương đáp lễ. Ngươi là ai? Tam hoàng tử thật giống như không quen hắn, thoáng nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt của hắn đen lấy, hầu như không có ánh sáng, cả người hiện ra sự ngu dốt giống như một con rối bằng tượng đất. Trong tay ngươi là người gỗ, trời không vui đâu. Ninh Ân gõ gõ ngón tay. Bản vương đưa cho một người để cho ngươi khắc, như thế nào? Hắn nâng mắt lên, lập tức có thuộc hạ áp giải một người tới. Chính là Tiết Tung. Hắn ta bị quấn cả người trên cọc gỗ, tầm mắt chuyển sang nhìn tam hoàng tử, tức giận nhìn Ninh Ân. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Tiết Tung nổi giận hét lên. Giết sao? Ngươi chưa đủ tư cách đó đâu. Ninh Ân sửa tay áo bào, nói tiếp. Tân hôn của bản vương không thích hợp để thấy máu. Ngươi! Chỉ thốt được một tiếng như thế, rất nhanh Tiết Tung đã không còn nói ra được một câu đầy đủ nào nữa, chỉ có thể gào thét đau đớn. Sau hai khắc đồng hồ, các khớp xương tay chân của Tiết Tung đều mềm nhũn ra buông xuôi. Ninh Ân cầm con rối để đẩy tay của hắn lên. Tay của Tiết Tung đã mềm mại, đụng một cái vào chân, chân hắn hơi lắc lư, dường như chỉ cần gắn thêm mấy sợi dây tơ nữa là có thể điều khiển Tiết Tung làm bất cứ động tác nào. Người rối này thích không? Ninh Ân vứt người gỗ trong tay đi, hài lòng hỏi. Tam hoàng tử nhìn quét mắt qua cơ thể mềm mại như nước của Tiết Tung, sững sờ một lát rồi ngập ngừng nói. Vui, thích. Ninh Ân gật gù. Tam hoàng huynh có thể sống đến cuối cùng cũng là có nguyên nhân. Chỉ tiếc. Giơ tay mò đến huyệt vị sau đầu của tam hoàng tử. Chỉ tiếc, cả đời phải là kẻ ngốc thì mới có thể sống lâu được như thế. Tiết Tung trợn to hai mắt đỏ bừng, gào thét. Người định làm gì? Người buông ngài ấy ra. Hồi ức chợt xẹt qua, Tiết Tùng nhớ tới thời niên thiếu, những năm tháng ấy tựa sát vào nhau vượt qua, nhớ tới những sự nhục nhã phải chịu đựng và những lần nói chuyện thâu đêm. Hắn ở Tiết gia không có tiếng tăm gì, sống dưới cái bóng. Chủ thượng là người duy nhất tin tưởng năng lực của hắn, cũng dùng tính mạng nhờ cậy vào người hắn. Vì một phần tin tưởng này, hắn có thể hy sinh tất cả. Nhưng hiện tại, hắn chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng kia suy yếu, mềm mại, ngã nhào trên đất. Ánh mắt dần dần hóa thành trống rỗng và mờ mịt tựa như người gỗ. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng trong đại điện, lại tức khắc im bặt, yên tĩnh hoàn toàn. Ninh Ân nhận khăn của người hầu đưa tới, tiện thể đi tới ngục lao một chuyến. Có lẽ nhờ sự dặn dò của Ngu Hoán Thần mà Tiết Sầm vẫn không phải chịu đựng gì khó khăn. Hắn nằm một mình trong căn phòng. Căn phòng này được quét dọn đến mức rất gọn gàng và sạch sẽ, đồ ăn trang trí đều có đầy đủ. Nhìn thấy Ninh Ân đi ra từ bóng tối, trên nét mặt bệnh trạng của Tiết Sầm xẹt qua tia ngạc nhiên, lập tức nhanh chóng thoải mái. Không cần hỏi, ta nhận tội hết, tất cả mọi chuyện đều một mình ta làm. Hắn ngồi dựa vào tường mà nhắm mắt, môi hiện lên một màu đỏ kỳ lạ. Chém đầu hay đời độc của ta phát chết cũng được, muốn làm gì thì làm. Ninh Ân nhìn Tiết Sầm chật vật một lúc, giống như đang quan sát thứ lạ kỳ của người nào đó. Sau đó đưa ra kết luận. Không những đầu óc của ngươi không được tốt, ngay cả da mặt cũng rất dày. Tiết Sầm tức giận ho khan không ngừng, trên vẻ mặt tái nhợt cũng hiện lên màu đỏ. Ninh Ân phải vội vàng đi đón Ngu Linh Tê, không có thời gian ở đây để phí lời. Đưa một viên thuốc giải bách hoa sái, rồi sai người cưỡng ép cho Tiết Sầm uống hết. Tiết Sầm không thể chịu đựng được, đến mức hai mắt cũng bị nghẹn cho đỏ và ẩm ướt. Hắn ôm yết hầu quỳ xuống trên mặt đất mà sặc, mặt đầy nước mắt. Hiện tại, bách hoa sát không có thuốc giải. Viên thuốc này chỉ có thể áp chế độc tính của hắn, miễn cưỡng giữ lại cho hắn một mạng. Ninh Ân thản nhiên xì khẽ một tiếng, rồi chậm rãi đi ra khỏi ngục tối. Trên gương mặt hoàn mỹ chậm rãi rút đi sự u ám, hiếp con ngươi lại hiện lên ý cười nhạt nhẽo. Chết là đường giải thoát cuối cùng của kẻ yếu, sống sót nhưng phải chịu tội mới thú vị. Vì lẽ đó, khi vừa mới bắt đầu, hắn đã không có ý để cho Tiết Sầm chết. Tuế Tuế chẳng những không coi thường tên đó, mà lại vì chuyện nhỏ này mà mở miệng nhờ vả hắn. Ở cửa đại lý tự có người hầu đang đợi lệnh. Điện hạ muốn đi tiếp tới nơi nào? Ninh Ân liếc nhìn sắc trời vẫn còn sớm, hắn suy nghĩ một chút mới nói. Đi chợ, đến tiệm vàng. Muốn nghe Tuế Tuế lắc chuông vàng. Vừa qua khỏi giờ dậu, Ninh Ân thật sự tới đón Ngô Linh Tê. Đi dạo nửa ngày, Ngô Linh Tê về phủ đã mệt mỏi dựa vào trên giường nhỏ. Sao lại yếu ớt thế hả? Ngoài miệng Ninh Ân nói như thế, nhưng lại vén bào ngồi lên giường, nâng một chân của nàng gác lên đầu gối mình, vén gấu quần lên, nắm chặt xương chân mảnh mai cân xứng, nhẵn nhụi, nhẹ nhàng xoa bóp. Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng xoa bắp chân nàng, nhiệt độ theo việc trà sát truyền vào trên da thịt. Ngô Linh Tê không phục, vảnh mũi chân lên, nói: Còn không phải vì tối hôm qua chàng... Ninh Ân tăng chút sức mạnh, cố ý hỏi: Tối hôm qua làm sao? Lúc hắn hơi động, trong ống tay áo đã truyền lên tiếng đinh đan nhỏ xíu như tiếng ve kêu, lại lanh lảnh hơn cả tiếng ve. Ngô Linh Tê sắp tới gần hắn, ánh sáng của chao đèn chiếu đến những hoa văn trên vải lụa sáng rực rỡ. Nghĩ tới một chút, ánh mắt nàng hạ dần xuống theo khớp xương tay thon dài của Ninh Ân, tiếp tục rơi xuống tay áo bào không nhiễm một hạt bụi của hắn, không thấy có vết máu nào. Nàng chống cơ thể lên hỏi: Chuyện của Tiết gia chàng xử lý có dễ dàng không? Ninh Ân đã thấy rõ tâm tư của nàng, nở nụ cười lười nhác, lơ là nói: Trong vòng 7 ngày tân hôn với Tuế Tuế, bản vương sẽ không giết người. Còn những kẻ tìm chết thì sẽ không xen vào. Ngô Linh Tê ừ một tiếng, lại có suy nghĩ điều gì đó, nói: Vậy Tiết Sâm cũng còn... Ôi! Ninh Ân không nhẹ không nặng mà ấn vào bắp đuôi của nàng, hờn dỗi nói: Đến lúc này rồi mà nàng còn nhắc đến nam nhân khác, phải phạt mới được. Ngô Linh Tê nhướng đôi mắt xinh đẹp lên, cũng không bị hắn lừa. Tên nhóc điên này lúc tức giận sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không thể hiện biểu cảm không thích, thêm vào đó sẽ kiếm mọi kế làm mấy chuyện xấu xa. Quả nhiên, tay của Ninh Ân tiếp tục đi lên. Ánh mắt Ngô Linh Tê lập tức mềm nhũn ra, khép đầu gối chặn lại cánh tay của hắn. Tiếng đinh đan trong tay áo của hắn lại truyền đến, khe khẽ như có như không. Ngô Linh Tê vội vàng nói sang chuyện khác. Trên người chàng có cái gì đang kêu vậy? Ninh Ân không chút lay chuyển. Bóng người phủ lên người nàng, cả cơ thể Ngô Linh Tê căng thẳng, nhưng chỉ phút ngắn ngủi lại nói. Thật sự có tiếng kêu mà. Ninh Ân đưa tay, rút từ trong tay áo ra một hộp gấm vuông. Mở ra thì là một dây bện màu đỏ hồng, xỏ qua hai cái chuông vàng kêu đinh đang. Chuông vàng này to chừng một hạt nhãn, được thiết kế rất tinh xảo, hoa văn chạm khắc hiện rõ từng đường nét. Ninh Ân hô hô chuông vàng trước mặt, lập tức tiếng chuông thanh thúy như có như không vang lên. Ta quên mất cái này. Ninh Ân nắm chặt bàn chân của Ngô Linh Tê muốn rút về, thắt sợi dây chuông vàng vào mắt cá chân của Ngô Linh Tê. Chỉ đỏ bện tươi đẹp, chuông vàng óng ánh, nổi bật lên làn da trắng loá như mỡ đông của nàng cực kỳ quyến rũ. Nhưng rất nhanh, Ngô Linh Tê phát hiện cặp chuông vàng này không giống như các cặp chuông vàng khác. Âm thanh trầm hơn một chút, chỉ khẽ động một chút thôi đã nghe tiếng đinh đinh rất nhỏ, làm cho mắt cá chân rất ngứa. Tuệ Tuệ bảo thích âm thanh của chuông cơ mà, ta chế tạo một đôi cho nàng. Ninh Ân giơ tay gãy gãy cái chuông. Cảm xúc toại nguyện trên mặt hắn khiến cho cơ thể nàng run rẩy. Hắn chớp mắt hỏi, nàng có thích không? Ngô Linh Tê cắn môi không nói nên lời. Tiếng chuông vàng vang lên suốt đêm. Thì ra tên nhóc điên này ban ngày hỏi tiếng chuông vàng dễ nghe hay không, thực ra là có ý định này. Kết thúc tập 18 và tập truyện hôm nay cũng dừng lại tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.